Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột phá đến kim thân hậu kỳ, Trần Tam Thạch cần tìm Mục Sơ Thái, cầu xin công pháp tiếp theo mới có thể tiếp tục tu luyện. Sư phụ, Trần Tam Thạch tiến vào động phủ, trước tiên ôm quyền thi lễ. Mục Sơ Thái đang ngủ say sưa, từ từ tỉnh giấc, liếc mắt nhìn hắn một cái đầy vẻ khó chịu, là người đó sao, tiểu tử? Có chuyện gì? Đệ tử mang đến cho sư phụ một vò rượu lần trước sư phụ ưa thích. Trần Tam Thạch vừa nói, vừa đặt một vò rượu lên mặt bàn, trên vò dán giấy đỏ, viết mấy chữ lớn, vạn thú triều nguyên nhưỡng. Thái Sơn Quân lúc này mới từ trên giường đứng dậy, mở nắp vò đưa lên mũi hít sâu một hơi, rượu này quả là hảo tửu, nhưng tiểu tử nhà ngươi mang đến cho ta từ khi nào vậy? Lão nốc một ngụm lớn, rồi mới trầm giọng nói đi, tiểu tử nhà ngươi tìm ta có chuyện gì? Đệ tử đã kim thân hậu kỳ, chuẩn bị nỗ lực tiến lên pháp tượng cảnh. Trần Tam Thạch đáp, bởi vậy, đặc biệt đến xin sư phụ ban cho công pháp. Công pháp ư? Mục Sơ Thái cười lạnh, Long Kinh công pháp kia, chính là võ đạo công pháp hạng nhất trên trời dưới đất, ngươi định chỉ dùng một vò rượu này để đổi lấy sao? Ngươi nói cái gì mà sư đồ, đồ đệ cũng phải nộp học phí. Đối với tác phong hành sự của lão, Trần Tam Thạch đã sớm quen thuộc, chỉ nói, đệ tử có thể làm gì để phục vụ sư phụ. Thái Sơn Quân kéo dài giọng nói, là tính xu sư nương của ngươi, gần đây mới thu nhận một nhóm đệ tử mới, cần một ít dược liệu. Lão vừa nói, vừa từ trong ngực áo lấy ra một bản danh sách đã chuẩn bị sẵn. Trần Tam Thạch nhận lấy danh sách, xem lướt qua rồi lập tức đồng ý, trong 2 ngày tới, đệ tử sẽ cho người mang dược liệu đến. Đừng đưa đến chỗ ta, đưa đến Tiêu Tương Tông đi. Thái Sơn Quân đặc biệt dặn dò. Tiếp đó, lão lại đòi không ít linh thạch cùng các loại tài vật khác, đợi đến khi không còn gì để đòi nữa, mới cuối cùng hắng giọng đi vào chính đề. Võ đạo cảnh giới thứ tư này, tên là Pháp Thiên Tượng Địa, ngươi đã tận mắt chứng kiến rồi. Từ chân lực cảnh giới đến kim thân cảnh giới, đều là đặt nền móng cho cảnh giới này. Kim thân cảnh, đã thông tam quan, tam điền, tam khiếu, nhìn có vẻ toàn diện, nhưng kỳ thực vẫn chưa đủ sâu. Còn Pháp Thiên Tượng Địa cảnh, chính là phải chuyên chú tinh tu thất khiếu. Thất khiếu mà ta nói, không phải là những khiếu huyệt như mắt, tai, mũi, miệng, mà là thất khiếu bên trong tâm khiếu. Chỉ khi thất khiếu thông suốt, lại kết hợp với thiên linh thần thức mới có thể cảm ngộ pháp tắc, thi triển ra Pháp Thiên Tượng Địa hoàn chỉnh. Quá trình này chính là lấy thân làm lò, chịu đựng thiên địa vĩ lực. Thất khiếu này lần lượt là Giải Ly, Quan Vi, Liên Sơn, Huyền Hà, Thông Huyền, Nhiên Tê cùng Quy Tàng. Tiếp theo, ta sẽ truyền cho ngươi tâm pháp khẩu quyết. Thiên Xu Lôi Tức Phần Bách Hài. Mục Sơ Thái vừa mới niệm ra câu đầu tiên, lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía người mặc bạch bào. Trần Tam Thạch tâm lĩnh thần hội, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, đoán câu tiếp theo Cửu Nguyên Quy Chân. Thôi được rồi, không một chữ nào đúng cả. Thái Sơn Quân quát mắng, sao ta lại thu nhận một tên ngu xuẩn như ngươi làm đệ tử? Trước đây đã nói với ngươi rồi, đừng chỉ luyện công, phải học cách tự mình suy diễn công pháp, sao ngươi mãi không học được? Đệ tử ngu độn. Trần Tam Thạch thành khẩn đáp, kinh mạch huyệt vị trong nhân thể quả thực phức tạp, phương thức vận hành có đến hàng trăm vạn, quả thực khó mà tìm ra quy luật trong đó. Vẫn xin sư phụ chỉ dạy, liệu có bí quyết nào chăng? Bí quyết? Thái Sơn Quân càng thêm giận dữ, bí quyết này mà nói ra được, há chẳng phải ai cũng suy diễn được công pháp rồi hay sao? Tự mình nhìn ngẫm đi, tiếp tục đoán câu sau, nếu đoán sai một chữ, thì cũng không cần luyện tiếp nữa, luyện thành cũng chỉ là phế vật. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu không ngừng lặp lại câu đầu tiên của khẩu quyết công pháp trong đầu, dựa theo sự dẫn dắt phía trước, để suy đoán phương thức vận chuyển của câu thứ hai. Trong vòng 2 canh giờ, hắn đã thử nghiệm hàng trăm phương thức vận chuyển, nhưng đều bị bác bỏ, mãi đến nửa ngày sau, mới cuối cùng có chút lĩnh ngộ. Tam muội đoán xuất chân nguyên long. Ồ, Thái Sơn Quân nhướng mày, không tệ, một hơi nói đúng được 4 chữ. Lão nói đến đây, đột nhiên sắc mặt biến đổi, rút ra một cây thiết thư tiên, hung hăng quất một roi lên lưng Trần Tam Thạch. Đối mặt với sự trách phạt, Trần Tam Thạch không dám trái lời, chủ động áp chế tu vi, mặc cho thiết thư tiên trên da thịt, xé toạc một vết thương rớm máu ngoằn ngoèo. Nhưng người có biết không, 3 chữ người nói sai phía sau, có thể lấy mạng của người đó. Mục Sơ Thái nghiêm giọng khiển trách, suy diễn công pháp, điểm quan trọng nhất, chính là ta không làm, nhưng tuyệt đối không được làm sai, một khi tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tổn hại tu vi, nặng thì thân tử đạo tiêu. Vậy thì, Trần Tam Thạch cảm nhận cơn đau phía sau lưng, phát hiện một luồng khí tức yếu ớt đang lưu chuyển trong vết thương, hắn lập tức minh ngộ phải là tam muội đoán xuất ngọc hồ đài. Tiếp tục, Thái Sơn Quân nghiêm giọng nói, câu tiếp theo, nói sai một chữ, chính là một roi, nếu chịu không nổi thì cút đi, lão tử thu đồ đệ từ trước đến nay vốn rất nghiêm khắc. Hai sư đồ, trong động phủ, cứ thế cùng nhau 3 ngày 3 đêm ròng rã. Khi Trần Tam Thạch nhận được câu cuối cùng của khẩu quyết cảnh giới thứ tư, chỉ cảm thấy chưa tu luyện mà đã khắc sâu trong tâm, những bí quyết trong đó, càng không cần người ngoài giảng giải, đã có thể vô sư tự thông. hắn từ đáy lòng cảm thán. Thái Sơn Quân bất luận nhân phẩm ra sao, đích thực là một kỳ tài tu hành. Nhưng một đại tài như vậy, thật sự sẽ cứ thế sống buông thả chờ chết sao? Công pháp, Long Kinh, Lưu Ly Kim Thân Cảnh, hậu kỳ. Tiến độ, 0/300. Bảng thông thạo hiện lên, tiếp theo, chỉ cần Trần Tam Thạch đả thông ba tâm khiếu, giải ly, quan vi, liên sơn, lại vượt qua võ đạo chi kiếp, là có thể chính thức bước vào cảnh giới pháp thiên tượng địa. Ba khiếu đầu, vì là cửa ải nhập môn, nên trong bảy tâm khiếu, tốc độ tu luyện nhanh nhất, nhưng dù vậy, nếu không có 4-5 năm công phu, e rằng cũng khó chạm tới ngưỡng cửa đột phá. So với đó, thôn hòa quyết hẳn sẽ sớm hơn một chút. Chuyện độ kiếp, người đã chuẩn bị xong chưa? Thái Sơn Quân đột nhiên hỏi. Vẫn đang chuẩn bị. Trần Tam Thạch thành thật đáp, hẳn là trong vòng 2 năm tới. Vi sư ở Vạn Yêu Quốc có vài cố nhân. Mục Sơ Thái nói, nơi đó có một chỗ tốt, có thể để ngươi bế quan dài hạn, hơn nữa những thứ cần để đột phá pháp tượng cảnh, cũng có khả năng tìm thấy ở Vạn Yêu Quốc cao hơn, ngươi có muốn cân nhắc sang đó ngay bây giờ không? Có thể mang theo cả Khương nha đầu. Sư tỷ. Trần Tam Thạch nhớ lại. Lần trước sau khi ma trùng phụ thể kết thúc, tu vi của Khương Tịch Nguyệt lại tự động tăng lên, cảnh giới hiện tại, e rằng không kém hơn mình, việc đột phá Nguyên Anh cũng chỉ là chuyện vài năm tới. Hơn nữa, theo tình hình trước đó, sự đột phá của nàng là không thể áp chế. Đông Thắng Thần Châu chỉ có thể che chở, chứ không đủ sức chống đỡ Nguyên Anh kiếp. Nói cách khác, sư tỷ sớm muộn gì cũng phải liều mình trở về. Ý của Thái Sơn Quân là muốn hắn dẫn sư tỷ rời khỏi chốn thị phi này, tìm một nơi an toàn. Gần đây e rằng không được. Trần Tam Thạch nói, hiện tại ma đạo chỉ tạm lui, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, cho dù muốn đi, cũng nên đợi tu sĩ cảnh giới cao hơn của Côn Khư phái đến chân giữ. Hồ đồ. Mục Sơ Thái bực bội nói, sống chết của người nơi này thì liên quan gì tới ngươi? Mau cút đi, đừng ở đây trướng mắt. Trần Tam Thạch không tranh luận, cáo từ rời đi. Trên đường trở về, hắn thấy các đệ tử Thanh Hư Tông vui mừng khôn xiết, hỏi ra mới biết, thì ra Thái Thượng Trưởng Lão Trương Hoài Khánh của Thanh Hư Tông lại đột phá, cảnh giới đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nhận được tin này, ngay cả hắn cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cách lần đối phương một bước tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, mới chỉ qua khoảng 10 năm. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, người này lại đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, trở thành một trong số ít những đại tu sĩ trên đời. Tốc độ này, đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung. Điều này hoàn toàn vượt xa nhận thức của toàn bộ giới tu tiên, nói là ngàn năm, cho dù là vạn năm trở lại đây, cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nếu nhất định phải giải thích, thì chỉ có một khả năng tiên nhân chuyển thế. Bằng không, tu luyện bình thường, cho dù thiên tư có tốt đến đâu, cũng tuyệt đối không thể đạt tới tốc độ nghịch thiên này. Đối với Trần Tam Thạch mà nói, đây thực ra là một tin tốt. Bởi vì nó có nghĩa là thực lực của Thanh Hư Tông đã mạnh hơn một bậc. Có mối quan hệ của sư nương ở đó, có lẽ chuyện của Khương Tịch Nguyệt sau này sẽ có chuyển biến tốt. Nói như vậy, trận bàn mà Từ Thái Tố giao cho mình trước đó, liệu có phải chuẩn bị cho Trương Hoài Khánh không? Nếu Thanh Hư Tông thật sự có thể xuất hiện một vị hóa thần, sẽ trở thành tiên tông thứ tư danh xứng với thực. Trần Tam Thạch đang suy nghĩ, sau khi trở lại Trung Quân đại trướng, lại nhận được thư từ Thánh Tông, biết rằng nhiều nhất 2 tháng nữa, sẽ có ít nhất 2 vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đến chi viện. Truyền lệnh xuống, hộ thành đại trận phải được khởi động suốt ngày đêm, nội bộ cũng phải giới nghiêm, không được có chút lơ là. Trần Tam Thạch ban bố khẩu dụ. Thời gian 2 tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chỉ mong mọi việc thuận lợi, hắn cũng có cơ hội chuyên tâm đột phá. Từ khi cổ ma trưởng lão chết, ma đạo không còn động tĩnh gì, hai bên bình yên vô sự, biên cảnh vô cùng tĩnh lặng. Chớ trêu thay, ở chiến trường chính, Trương Hoài Khánh lại vừa vặn đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Mà trước khi khai chiến, Thiên Kiếm Tông đã từng tỏ rõ định ý. Liên kết hai việc này lại, trong lòng Trần Tam Thạch mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Thực cốt lĩnh, dãy núi vốn chập trùng bất tận, nay đã sụp đổ hơn một nửa, trên những ngọn đồi còn sót lại, cũng không còn bất kỳ nguồn sát khí nào. Triệu và Khúc Tam Oán, dẫn đại quân ma đảo, lui về sau hơn ngàn dặm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bên trong đại điện đổ nát. Động Vi, Vinh Nhu Quân hai người cùng Thiên Hỉ Hoàng Đế ngồi đối diện nhau, thấp giọng bàn bạc điều gì đó. Ngươi nói gì? Triệu nghe xong, hoắc nhiên đứng dậy, vẻ mặt khó tin nhìn đối phương, những lời này, thật sự là Hoàng Phủ tiền bối bảo các ngươi mang tới sao? Chính là vậy. Vinh Nhu Quân nói, đạo hữu nếu không tin, có thể chờ đợi giây lát. Tín vật của Đoạn Hồn, tiền bối ma đạo các ngươi, hẳn sẽ lập tức đưa tới. Lời vừa dứt, liền có một trận âm phong cuốn vào trong điện. Đợi đến khi âm phong tan đi, hiện ra thân hình Khúc Tam Oán. Bà ta bước nhanh đến bên Triệu, ghé tai nói nhỏ vài câu. Triệu nheo mắt, không ngờ Thiên Kiếm Tông vì muốn giết Trương Hoài Khánh, lại cam lòng làm đến mức này. Tranh đoạt đạo thông khí vận, xưa nay vẫn thế. Vinh Nhu Quân lạnh lùng nói, giờ đây, Thiên Hỉ đạo hữu hẳn đã tin lời ta nói rồi chứ. Nếu các ngươi đã chuẩn bị động thủ, thì đừng chần chừ nữa. Động Vi chân nhân trầm giọng nói, vạn nhất bên Côn Khư có người đến trước, sự sắp đặt của chúng ta, tùy thời đều có thể bại lộ. Triệu nhìn thẳng vào mắt đối phương, chậm muốn hỏi một câu. Thiên Kiếm Tông các ngươi hành sự như vậy, chẳng lẽ không lo sợ tin tức bị lộ? Cứ tiếp tục thế này, nhiều nhất 100 năm nữa, Trương Hoài Khánh liền có thể bước chân vào hóa thần. Đến lúc đó, Thiên Kiếm Tông chẳng phải vẫn là một chữ vong sao? Vinh Nhu Quân nói, thay vì thế, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa chuyện này, chỉ có vài người chúng ta biết, Thái Thượng Trưởng Lão Song Phương lại lập tiên đạo đại thệ. Đến lúc đó chỉ cần không lưu lại người sống, còn ai có thể biết? Được rồi. Triệu đáp ứng, nếu ngay cả Đoạn Hồn Lão Tổ cũng đã lên tiếng, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Các ngươi chuẩn bị xong, cứ thông chi cho ta là được. Sau khi thương nghị xong, hai người Vinh Nhu Quân hóa thành một vệt lưu quang, chớp mắt biến mất. Hắc hắc. Khuất Tam Oan âm trầm nói, Hoàng Phù Hàn Đăng này, quả thật đủ tàn nhẫn. Ta vốn tưởng, lần này chúng ta khó lòng công hạ Quảng Nhân Đạo. Vạn vạn không ngờ, lại có chuyện thế này xảy ra. Thiên Hỷ Hoàng Đế nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong hai mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, cái gì mà danh môn chính tông, nói cho cùng bất quá là lũ ruồi nhặng bỏ chó, vì lợi ích bản thân, chuyện gì cũng dám làm. Thiên hạ này, chỉ có thiết lập trật tự, mới có thể chấm dứt hỗn loạn vô tận này, trả lại thái bình cho thương sinh. Thiên Hỷ đạo hữu, quả là hùng tâm tráng trí. Trong ngữ khi Khúc Tam Oán, khó che giấu sự châm biếm, chúng ta vẫn nên bàn bạc, tiếp theo nên hành sự cụ thể thế nào đi. Sau khi triệt quân lần này, lão thân đặc biệt nghiên cứu một phen, phát hiện toại Lê Diệm sở dĩ chết trong tay Trần Lỗi, chủ yếu nhất vẫn là xa vào tam kiếp chu nguyên trận. Điều đó cho thấy tiểu tử họ Trần kia, tạo nghệ trận pháp phi thường. Muốn kế hoạch thành công, tốt nhất vẫn nên đề phòng hắn một chút. Triệu gật đầu suy tư, không lâu sau, cất cao giọng nói, truyền lệnh xuống, từ nay trở đi không tiếc bất cứ giá nào mãnh công trường thành, nhất định phải giữ sự chú ý của bọn chúng, ở lại chiến trường chính diện. Công pháp, thôn hòa quyết, kim đan hậu kỳ tiến độ, 62/200. Trần Tam Thạch như thường lệ ngày đêm tu luyện, chưa từng nghỉ ngơi giây lát. Luyện công pháp thấy nhàm chán, hắn liền mang lò luyện đan ra, luyện chế các loại đan dược, không bỏ lỡ bất kỳ thời gian nào có thể nâng cao bản thân. Kỹ nghệ luyện đan của hắn cũng sớm đạt đến lô hỏa thuần thanh. Đan dược tam giai, cơ bản đều là dễ như chờ bàn tay. Để phối hợp với tiêu hao của dĩ pháp hóa tiến, Trần Tam Thạch đã bắt đầu luyện chế bổ linh đan tứ giai. Hắn dùng thần thức thao túng biến hóa vi diệu của đại đạo trong lò đan, sau vài lần thất bại, liền thuận lợi nắm giữ yêu quyết. Nhưng ngay lúc đan dược sắp thành, lò luyện đan lại xuất hiện một vết nứt nhỏ. Hiển nhiên là sử dụng quá độ, đã đến bờ vực phế bỏ. Trần Tam Thạch có thể dừng lại, cùng lắm là lãng phí một lò tài liệu. Nhưng hắn lại phát hiện, trình độ hiện tại của mình dường như đã không còn cần lò luyện đan phụ trợ, hoàn toàn có thể thuần túy dựa vào hỏa pháp tôi luyện. Thêm vào đó là thần thức gần đạt nguyên anh của hắn, cuối cùng vẫn cứ dùng lò đan đã hỏng luyện thành đan dược. Kỹ nghệ, luyện đan tứ giai. Tiến độ 0/2000. Hiệu dụng, hỏa pháp luyện đan. Hỏa pháp luyện đan bằng tay không, không còn dựa vào công cụ. Luyện đan tay không. Đối với đại đa số luyện đan sư, việc luyện đan đều cực kỳ dựa vào hỏa mạch và đan lô, thậm chí các loại đan dược khác nhau còn cần dùng đến những loại đan lô riêng biệt. Nhưng Trần Tam Thạch sau này bất luận đi đến nơi nào, cũng đều có thể luyện đan bất cứ lúc nào, sẽ không chịu bất kỳ hạn chế nào. Lại một kỹ nghệ nữa được đột phá, hắn điều chỉnh hô hấp, rồi lại lấy trận bàn thái ất hỗn nguyên trận ra, thử sửa chữa những chỗ còn thiếu sót trên đó. Vừa mới thử, hắn liền cảm thấy bản thân như rơi vào hỗn độn vô tận, pháp tắc cuồng bạo đang tung hoành trong trận bàn, suýt chút nữa đã nghiền nát thần thức của hắn. Trần Tam Thạch vội vàng dừng lại. Hắn quả thực đã là trận pháp sư bậc 4, nhưng đối mặt với trận pháp bậc 5, khoảng cách vẫn còn rất xa. Cho dù chỉ là sửa chữa một góc trận pháp, e rằng cũng cần đến trình độ của trận pháp sư bậc 4 thượng phẩm mới có khả năng thành công, thực sự không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Trần Tam Thạch cũng không vội vàng, hắn thu lại toàn bộ khí cụ, rồi rời khỏi trung quân đại trướng, chuẩn bị đi hỏi sư nương về chuyện linh vật ngưng anh. Bệ hạ. Ngay lúc này, Đông Phương Cảnh Hành bước nhanh vào, bẩm báo, vừa rồi, Triệu đã xuất lĩnh toàn quân ma đạo, quay trở lại bày trận bên ngoài trường thành, xem ra là định tiếp tục công thành. Nghe lời này, Trần Tam Thạch tung mình bay lên, hóa thành một đạo kim quang độn vào không trung, sau vài hơi thở đã đến được trường thành. Hắn phóng tầm mắt nhìn ra xa, liền thấy trên hoang nguyên lại tái hiện cảnh tượng đại chiến trước đó. Hàng triệu đại quân huyết ma, nối liền với nhau bằng từng sợi xích, tựa như bầy dã thú đang chờ thời cơ, tu sĩ ma đạo kết trận trên đầu chúng. Còn trên không trung là từng chiếc chiến hạm bằng đồng xanh. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên hoang nguyên không còn sát mạch nữa, chúng khó lòng dựa vào dẫn long trận pháp để phá hoại hộ thành đại trận một cách hiệu quả. Muốn phá trận, chỉ có tu sĩ nguyên anh tự mình thân chinh đến đây mạo hiểm phá trận. Nhưng bọn chúng đã thiêu đi cổ ma trường lão toại Lê Diệm, chỉ dựa vào hai người Triệu, hiển nhiên không thể làm được. Quả nhiên, đại quân ma đạo chỉ vây mà không công. Tiêu Bá Húc trầm giọng nói, bọn chúng đang chờ người của tà thần đạo đến. Chư vị, Trần Tam Thạch dặn dò, khoảng thời gian gần đây, nhất định phải cẩn thận, trông coi kỹ hộ thành đại trận, ngàn vạn sinh linh của Quảng Nhân Đạo, tất cả đều trông cậy vào các vị. Hộ thành đại trận, bao gồm bản thân trường thành và lớp mây xét phía trên đầu bọn chúng. Mà để điều khiển đại trận, thì cần có lệnh bài. Quảng Nhân Đạo tổng cộng có 3 khối lệnh bài giáp, ất, bính, lần lượt nằm trong tay 3 vị tu sĩ Nguyên Anh. Còn Trần Tam Thạch thì không có cơ hội tiếp xúc với chúng. Tiêu đạo hữu, có thể cho tại hạ mượn một bước để nói chuyện được không? Có chuyện gì? Tiêu Bá Húc có chút không tình nguyện đi theo. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, hãy trông coi kỹ lệnh bài. Lệnh bài. Tiêu Bá Húc chắp tay sau lưng, chuyện này không cần ngươi phải nói, người còn thì lệnh bài còn, người mất thì lệnh bài cũng bị hủy. Ta tin vào quyết tâm giữ thành của Tiêu đạo hữu. Trần Tam Thạch nhắc nhở, nhưng những người khác thì chưa chắc đã vậy. Những người khác? Tiêu Bá Húc nhanh chóng hiểu ý ngoài lời, lão không cho là đúng mà nói, bất kể là Thượng quan Vân Chí hay Phong Thanh Yến, đều là trưởng lão đường đường chính chính của thập nhị thượng tông, cho dù có tư tâm thì trước đại nghĩa cũng tuyệt đối sẽ không làm điều sai trái. Trần Tam Thạch không cách nào phản bác. Trận chiến ở Đoạn Hồn Nhai, chính Tiêu Bá Húc đã dẫn người đuổi theo rồi rơi vào bẫy. Theo lý mà nói, lão có hiểm nghi rất lớn là nội ứng của ma đạo, nhưng sau đó lại liều chết giúp ta giữ chân hai người Triệu, thực sự không giống chút nào. Đương nhiên, cũng có khả năng thực sự là Trần Tam Thạch đã quá lo xa. Chỉ mong là vậy, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa, mà lựa chọn trước khi viện binh từ Côn Hư đến, sẽ trấn thủ trên trường thành suốt ngày đêm. Thoáng chốc, đã mấy mươi ngày trôi qua. Sáng sớm tinh sương, sương mù dày đặc. Trần Tam Thạch chậm rãi mở hai mắt, thở ra một ngụm trọc khí, hoàn thành một lần chu thiên vận chuyển. Công pháp, thôn hỏa quyết, kim đan hậu kỳ tiến độ 81/200. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Chu Đồng với mái đầu đã bạc trắng, đang gục trên tường thành ngủ gật. Những ngày gần đây, các lão huynh đệ Bồ Dương đặc biệt thích đến gần hắn, mượn cớ là hộ pháp cho bệ hạ, nhưng thực chất là để xin rượu uống, hoặc là có chuyện muốn nhờ vả. Bốp! Trần Tam Thạch lặng lẽ đi đến phía sau y, vỗ mạnh vào vai. Chu Đồng giật mình tỉnh dậy, lau khóe miệng nước dãi, vội vàng ôm quyền nói, thần đã lơ là chức trách, xin bệ hạ thứ tội. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Trần Tam Thạch cười mắng, ngươi tên ngốc này, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Hi hi. Chu Đồng gãi gãi sau gáy, thưa bệ hạ, lão thần quả thực có một chuyện. Cả đời lão thần có tất cả ba nam nhi và hai nữ nhi, đa số chúng đều văn chẳng hay, võ chẳng giỏi, chỉ có trưởng nữ là thân mang linh căn, tương lai có lẽ sẽ tiến xa hơn một chút. Trần Tam Thạch ngắt lời hắn, ngươi thấy Tô Sán thế nào? Tô Sán? Chu Đồng bộ bã nói, tiểu tử thối này, mấy năm trước hễ rảnh là lại chạy đến nhà lão. Hắn nói được nửa câu, đột nhiên nhận ra điều gì đó, bệ hạ, đây là ý gì? Tô Sán ít lâu trước có đến tìm chấm. Trần Tam Thạch không nhanh không chậm nói, hắn muốn chấm ban hôn cho, đối tượng chính là nữ nhi nhà ngươi. Chuyện này, chấm tất nhiên phải hỏi ý kiến của ngươi một chút. Tiểu tử này lại tìm đến tận chỗ bệ hạ rồi ư? Chu Đồng ôm quyền nói, nếu đã là bệ hạ ban hôn, lão thần tự nhiên không dám có dị nghị. Kỳ thực, tiểu tử Tô Sán đó bản tính không tệ, tính cách cũng hợp với tiểu nữ nhà lão. Quan trọng nhất, hắn cũng là một tu sĩ, có lẽ có thể bầu bạn lâu dài với tiểu nữ. Gần đây hắn thường xuyên đến làm phiền bệ hạ, chính là để mở đường cho nữ nhi. Lão vốn nghĩ xem có thể nhờ bệ hạ thu nhận tiểu nữ làm đệ tử không, nay trở thành đạo lữ của đệ tử thân truyền, cũng là một lựa chọn không tệ. Lão Chu, người cứ yên tâm, tiểu tử Tô Sán đó sau này nếu dám ức hiếp nha đầu, ta sẽ đánh gãy chân chó của hắn. Trần Tam Thạch cười hứa hẹn, ngoài chuyện này, còn có gì muốn nói không? Không chỉ riêng ngươi, những người khác cũng vậy, không cần phải giữ kẽ. Muốn gì, muốn làm gì, cứ trực tiếp đến nói với chấm. Chỉ cần không quá phận, chấm nhất định sẽ chấp thuận. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, theo thời gian trôi đi, những huynh đệ bà Dương năm xưa lòng trung thành vẫn như cũ, nhưng không hiểu sao lại có chút xa cách với mình. Rất nhiều chuyện, bất kể lớn nhỏ, họ đều thích nói bóng nói gió. Chẳng phải là vì lo lắng làm phiền bệ hạ thanh tu hay sao? Ầm ầm, Chu Đồng đang định nói gì đó, trên hoang nguyên, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, khói lửa nổi lên khắp nơi. Địch tập, khải bẩm bệ hạ, ma đạo đột nhiên tập kết đại quân, tấn công trận nhãn binh tự hào của trường thành. Trận nhãn binh tự hào. Trên bầu trời, mây sấm cuồn cuộn. Bên ngoài trường thành, kim quang chói lọi. Trước người Thượng quan Vân Chí lơ lửng một cây cổ cầm, hai tay nàng khẽ gảy dây đàn, sóng âm mang theo pháp lực minh mông, hóa thành vô số phi kiếm dày đặc tấn công về phía trước. Còn khúc tam oán thì ẩn mình trong làn quỷ vụ, mỗi lần vung tay, từng đạo âm hồn lại gào thét lao ra, xé tan kiếm khí thành từng mảnh. Ngay lúc hai vị tu sĩ Nguyên Anh đang giao đấu, huyết ma tự thủy triều đỏ rực, dưới sự dẫn dắt của đông đảo tu sĩ ma môn, ào ạt tràn về phía trường thành. Đại trận hộ thành được khởi động, trên vòng trời, từng đạo lôi đình giáng xuống, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản đám huyết ma liều chết. Trần Tam Thạch cầm cung lao đến, bách lục trục tầng tầng lớp lớp bung ra, huyền linh lục tí như những cánh hoa hiện ra sau lưng. Sau khi kéo căng dây cung, pháp lực trong cơ thể hắn như sông dài cuồn cuộn rót vào cung tên, rồi hóa thành vô số mũi tên, như mưa rào gió mạnh bắn ra. Mỗi mũi tên rơi xuống đều mang uy lực tương đương một đòn toàn lực của tu sĩ kim đan, gây ra vụ nổ pháp lực dữ dội, khoét sâu một hố lớn trên mặt đất. Bất kể là huyết ma hay tu sĩ, đều bị hủy diệt hoàn toàn. Trần Tam Thạch một mình đứng giữa không trung, trăm vạn đại quân ma đạo cũng không cách nào tiến lại gần. Ngầm, trên tầng mây đen phía tây, đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Một con thi long dài hàng ngàn trượng đột nhiên xuất hiện, chống đỡ những tia sét đánh xuống, lao thẳng về phía Bạch Bào, định một ngụm nuốt chửng hắn. Triệu tiểu tử, đừng hòng hại người. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, Tiêu Bá Húc tay cầm kim tiêu kiếm lao tới. Lão hai tay bấm pháp quyết, kiếm mang bỗng nhiên tăng vọt, mang theo khí thế khai thiên lập địa, hung hăng chém xuống. Keng! Hai luồng sức mạnh va chạm, Thi Long kêu lên một tiếng thảm thiết, lùi sâu vào trong tầng mây. Thân thể nó xoay chuyển, hóa lại thành hình người. Triệu nhìn Tiêu Bá Húc với ánh mắt căm thù cái ác, nhưng trong mắt hắn lại thoáng qua một tia thương hại. Tiêu đạo hữu, ngươi hà cớ gì phải liều mạng như vậy? Nói nhảm ở đâu ra thế? Lão phu tu hành chính là để trảm yêu trừ ma, chịu chết đi. Tiêu Bá Húc cầm kiếm lao tới. Trần Tam Thạch không khoanh tay đứng nhìn, hắn của hiện tại đã sớm không còn như xưa, hoàn toàn có thể tham gia vào cuộc đối đầu giữa các tu sĩ nguyên anh. Hắn hai tay kéo cung bắn tên, những mũi tên luôn chuẩn xác lướt sát qua người Tiêu Bá Húc, rồi găm thẳng vào Thiên Hỉ Hoàng Đế. Liệt Đan Thiền càng thừa cơ tiếp cận, sau đó áp sát tự bảo. Có người trợ lực, áp lực của Tiêu Bá Húc giảm đi đáng kể, lão có thể càng thêm không chút kiêng dè thi triển Thanh Huyền Kiếm Quyết, thế công càng lúc càng mãnh liệt. Thiên Hỉ Hoàng Đế rất nhanh đã không chịu nổi sự phối hợp công kích của hai người, lực bất tòng tâm khiến hắn lộ ra vô số sơ hở, cho đến khi một mũi tên găm thẳng vào giữa tim. Rắc, chỉ nghe một tiếng rắc như lưu ly vỡ vụn vang lên, pháp bảo hộ tâm kính hắn giấu ở ngực đã phát huy tác dụng, giúp hắn tránh được một kiếp trọng thương. Nhưng ngay sau đó, hắn lại trúng thêm một kiếm của Tiêu Bá Húc. Triệu hừ một tiếng, bay ngược ra sau, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình trên tầng mây. Vết kiếm trên người hắn xèo xèo bốc lên khói xanh. Triệu tiểu tử, Tiêu Bá Húc quát lạnh, ngươi dù sao từ nhỏ cũng lớn lên tại Tử Dương Cung, một trong Tam Thiên Tông. Nếu còn chút lương tâm, hãy rút đại quân, cùng ta về Thiên Thủy chịu phạt. Bằng không, hôm nay định khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế bất đắc luân hồi. Tiêu đạo hữu, chẳng phải quá tự tin rồi sao? Triệu bị thương không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười dữ tợn, các hạ cũng không nghĩ xem, chấm hôm nay vì sao dám đến công thành. Hắn vừa dứt lời, trên màn trời u ám, đột nhiên vang lên tiếng tụng kinh bao trùm trời đất. Nãng mô yết ma ba nhã tỳ lô giá na. Tiếng phạn từ bốn phương tám hướng vang lên, uy nghiêm thần bí, dường như trên đỉnh đầu mọi người, đang diễn ra Vu Lan đại hội, vạn ngàn Phật Đà tề tựu nơi đây. Trần Tam Thạch không phải lần đầu tiếp xúc với tu sĩ Phật môn, chỉ là lần này kinh văn của đối phương nghe không mang lại cảm giác sợ hãi uy áp như kinh văn của thánh nữ Diệu Đàm, ngược lại khiến người ta tâm thần hướng vọng, nhịn không được muốn tỉ mỉ lĩnh ngộ. Hắn nhanh chóng phản ứng lại, đây là một loại cồ hoặc chi pháp, muốn rút thân ra ngoài, lại cảm thấy dường như có vô số xiềng xích quấn quanh thân thể, căn bản không thể giải thoát. Đại Uy Thiên Long, Bát Nhã Chư Phật, Thế Tôn Địa Tạng, Bát Nhã Ba Ma Hống. Ngay khi Trần Tam Thạch cảm thấy bản thân đang rơi vào một mảnh vực sâu, bên tai lại vang lên một trận chú ngữ hoàn toàn khác biệt, trực tiếp chấn nát sự trói buộc quấn quanh thần thức hắn. Sư đệ, chỉ thấy Mông Quảng Tín kim quang rực rỡ đi đến trước người, là người của Phật môn Tà Thần Đạo đến rồi, những tên này giỏi nhất là cổ hoặc nhân tâm, ngươi ngàn vạn lần đừng để bị mê hoặc. Một bên khác, Tiêu Bá Húc cũng dậy thoát khống chế. Hai người cùng nhau nhìn về phía trước, liền thấy cuồn cuộn Phật quang màu tím, như sương mù dày đặc lan tràn ra, rất nhanh che khuất bầu trời, chiếu rọi toàn bộ chiến trường hoang nguyên thành màu tím. Theo tiếng phản càng lúc càng vang vọng, một đạo thân ảnh cũng dần dần từ trong Phật quang hiện ra. Nhìn kỹ lại, chính là một tòa nhục sơn đang ngọ nguậy. Thứ đó thoạt nhìn giống như tượng Di Lặc Mã Vàng, đợi đến khi gió tanh cuốn theo những mảnh kinh phan vụn tạt vào mặt, mọi người mới kinh hãi nhận ra đó là một vật sống. Hắn khoanh chân ngồi trên đài sen đúc từ lư hương đồng xanh, bụng phệ chất đống như sóng thịt cuồn cuộn, trên làn da màu xám xanh nổi lên những kinh văn Phật môn viết ngược. Kinh văn len lỏi trong những nếp nhăn của lớp thịt mỡ, giống như những con giòi dày đặc. Trên cổ hắn còn treo một chuỗi Phật châu bảy màu lưu truyền, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, kỳ thực đều dùng xương cốt người sống tôi luyện mà thành. Tà Thần Đạo, tu sĩ cảnh giới thứ tư trung kỳ. Lại là nhiệt chứng từ đâu tới? Tiêu Bá Húc không hề sợ hãi, hai tay lật bay kết ấn, kim tiêu kiếm ong ong vang vọng, cuối cùng hóa thành một đầu thần thú toan nghi kim quang, gầm thét đạp nát hư không, lao thẳng về phía hòa thượng béo như nhục sơn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hòa thượng béo vội vàng niệm hai tiếng Phật hiệu, rồi cười ha hà nói, vị thí chủ này, bần tăng cùng ngươi không oán không thù, sao vừa đến đã muốn hạ sát thủ, thật sự quá đáng, quá đáng. Ngón tay thô ngắn của hắn bấm pháp quyết, chuỗi Phật châu trên cổ bay lên không trung, lơ lửng trước người xoay tròn, Phật quang bảy màu rực rỡ chói mắt, sau đó ở trung tâm Phật châu, hình thành một đạo vòng xoáy. Thần thú toan nghê va chạm với nó trong nháy mắt, liền không thể tiến thêm nửa tấc, hơn nữa dưới sự giảo sát của Phật quang, kim quang trên bề mặt thân thì nó dường như bị thôn vệ, nhanh chóng trở nên ảm đạm, bề mặt thân thì xuất hiện từng đạo vết nứt, cho đến khi hoàn toàn sụp đổ, lộ ra bản thể kim tiêu kiếm bên trong. Tiêu Bá Húc muốn thu hồi phi kiếm, kết quả lại phát hiện đã mất liên lạc. Lão chỉ có thể trơ mắt nhìn, phi kiếm bị thôn vệ hết linh tính, biến thành một thanh tử kiếm. Hòa thượng béo lại cười ha hà, nhấc tay vung lên, liền trực tiếp đem kim tiêu phi kiếm, nhẹ nhàng dễ dàng cầm trong tay mình. Linh bảo của hắn, lại có thể phong ấn linh tính vũ khí của người khác, sau đó đoạt lấy. Linh bảo, Nhiệt Thải Luân Hồ Châu. Tà Thần Đạo cảnh giới thứ tư, được gọi là nghiệp chướng minh vương cảnh, tương đương với nguyên anh tu sĩ. Còn vị hòa thượng trước mắt, chính là nhân vật lừng danh của Phật môn Tà Thần Đạo tại Lôi Minh Úc Châu, Tiểu Lôi Âm Tự, pháp hiệu Từ Hàng, biệt hiệu Tiểu Di Lặc. Phật môn Tà Thần Đạo, khác với chính thần đạo lấy phổ độ chúng sinh làm Phật pháp căn bản, lại có một bộ lý luận sai lệch của riêng. Phàm sở hữu tướng, giai khả thực, hư vọng nhập phúc, phương kiến chân như, thất tình ngưng tác xá lợi, lục dục luyện vi Phật quang. Giải thích một cách thông tục, chính là chỉ có tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm nấy, mới có thể đăng lên cõi cực lạc, chứng được quả vị. Còn Phật pháp lý niệm của vị Từ Hàng tiền sư này, lại là chúng sinh giai khổ phi nhân vô minh, thực nhân từ bi tâm. Đường dĩ huyết hòa phần tận hư vọng từ bi, phương kiến đại hoan hỷ chân đế. Hắn chủ trương thông qua việc tạo ra thống khổ tột cùng, để giúp chúng sinh phá trừ chấp niệm, bình sinh thích nhất là bắt sống kẻ địch, rồi tra tấn hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, cho đến khi khiến chúng trở nên điên dại, sau đó thu làm của mình. Tương truyền, nơi hắn thờ phụng, tựa như chốn nhân gian luyện ngục. Giờ khắc này, Từ Hàng vừa ra tay, liền dựa vào linh bảo Phật môn, trực tiếp đoạt lấy phi kiếm của Tiêu Bá Húc. Chênh lệch giữa trung kỳ và sơ kỳ cảnh giới thứ tư, gần như là một vực sâu khó lòng vượt qua. Nghiệt chướng, Tiêu Bá Húc mất đi bản mệnh phi kiếm, đau lòng đến mức sắc mặt trắng bệch, sau đó chuyển thành cơn thịnh nộ ngút trời, pháp lực hùng hậu ngưng tụ trên song trường, định thi triển pháp thuật liều mạng với đối phương. Tiêu đạo hữu, chớ ham chiến. Trần Tam Thạch phát hiện, người này một khi đã động thủ, thật sự sẽ không khống chế nổi mình, lúc này rõ ràng không phải là đối thủ, vậy mà cũng không có ý định lùi bước. Chẳng trách trước đó đầu óc nóng lên, nhất quyết đòi dẫn người đuổi tới Đoạn Hồn Nhai. Gã này nếu thống lĩnh ba quân đánh trận, tuyệt đối sẽ làm liên lụy cả ba quân. Hắn kéo vai đối phương, trước tiên hãy lui vào trong trường thành rồi hãng tính. Kiếm của ta. Tiêu Bá Húc giận đến trợn mắt, rất khó khăn mới bình tĩnh lại được, cùng vị tu sĩ áo bào trắng kia kề vai xoay người, rút lui về hướng trường thành. Nhưng cũng đúng lúc này, trong tầng mây phía bên sườn của hai người, đột nhiên lóe lên một luồng hắc quang, cho dù còn cách xa mấy ngàn trượng, cũng có thể cảm nhận được uy áp ẩn chứa bên trong. Còn một tu sĩ tà thần đạo cảnh giới thứ tư nữa. Trần Tam Thạch lập tức thúc tam trọng nhiên huyết đến cực hạn, chỉ tiếc vẫn chậm một bước. Trong nháy mắt, bầu trời u ám bị xé toạc, phía trên đỉnh đầu hai người xuất hiện từng vết rách màu đỏ sẫm. Những vết rách này thẳng tắp đều đặn, rõ ràng là từng cây tán cốt. Một chiếc ô khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy hai người họ. Hai vị đạo hữu, định đi đâu đó? Theo sau giọng nói trầm hùng đầy uy áp, một bóng người vận thanh y đạp nát mây trời, từ ngoài cửu thiên đột nhiên giáng thế. Thoạt nhìn qua, phảng phất thần tượng trong miếu thiên vương sống lại. Người tới thân cao chín thước, khoác thanh đồng tỏa tử giáp, bề mặt giáp trụ ẩn hiện u quang màu đỏ máu, từ những khe hở giữa các mảnh giáp, phù chú bằng huyết nhục đang không ngừng sinh sôi, rỉ ra từng giọt máu tươi. Trước ngực áo giáp, hai mặt tú bằng đồng xanh nhe nanh dữ tợn, không ngừng nuốt nhà thần lực hương hòa cuồn cuộn sát khí. Tu sĩ tà thần đạo, Huyền Sát Linh Quan. Hắn hai tay kết ấn, trên không trung, 81 cây tán cốt đâm thùng tầng mây, đầu mỗi cây tán cốt đều gắn một chiếc sọ người nửa trong suốt, trong hốc mắt trống rỗng lập lòe ngọn lửa lân tinh màu xanh biếc. Vô số ngọn lửa lân tinh xoay tròn gào thét trên mặt tán, ngưng tụ thành một xoáy nước màu xanh ngọc. Bên dưới xoáy nước, Trần Tam Thạch chỉ cảm thấy từ bốn phương tám hướng, vô số bàn tay vô hình đang túm lấy mình, muốn kéo y vào trong xoáy nước trên đỉnh đầu. Cẩn thận! Tiêu Bá Húc lớn tiếng nhắc nhở, giơ tay thi triển pháp thuật, pháp lực hóa thành một sợi xích sắt, giữ chặt lấy Trần Tam Thạch, ngăn không cho y bị hút lên trên không. Nhưng những người còn lại không may mắn như vậy. Trên mặt đất, hàng trăm hàng ngàn tướng sĩ đại hán và tu sĩ thiên thủy chỉ cảm thấy như thể rơi vào giữa xoáy nước của biển cả mênh mông, thân thể không tự chủ được mà rời khỏi mặt đất, từng người một bị cuốn vào trong mặt tán màu đỏ máu, trong nháy mắt liền hồn siêu phách tán. Hương hỏa linh bảo, nhiệt hải thiên ngục tán. Bất luận là ai, chỉ cần cảnh giới không đủ, một khi bị hút vào trong tán, nhiều nhất là một thời ba khắc, sẽ hóa thành một vũng máu mủ. Oai oăm thay, Huyền Sát Linh Quan lại là tu sĩ trung kỳ cảnh giới thứ tư, đừng nói là Trần Tam Thạch, ngay cả Tiêu Bá Húc về mặt cảnh giới cũng bị áp chế nặng nề. Hai người dốc toàn lực mới miễn cưỡng không bị kéo vào trong tán, nhưng cũng không còn chút dư lực nào để thi triển độn thuật hồng thoát khỏi nơi này. Bổn quan muốn xem, hai người còn chống đỡ được bao lâu. Huyền Sát Linh Quan hừ lạnh một tiếng, chân mạnh mẽ giẫm xuống tầng mây, hai tay gia tăng sức mạnh kết ấn, nhiệt hải thiên ngục tán phía trên bắt đầu xoay tròn, hắc vụ cuồn cuộn từ những cây tán cốt được chế tạo bằng xương của tuôn trào ra. Giác. Sợi xích đang giữ chặt Trần Tam Thạch liền vỡ nát. Tiêu Bá Húc không hề bỏ cuộc, lão liều mạng nắm lấy chân của vị tu sĩ áo bào trắng, một lần nữa truyền lực cho y, cho dù hành động này sẽ càng làm tiêu hao pháp lực của chính mình, lão cũng không hề có ý định từ bỏ. Tiêu đạo hữu. Trần Tam Thạch cúi đầu nhìn xuống, đa tạ. Đừng phí lời. Tiêu Bá Húc tự thân khó bảo toàn, lại còn phải che chở người khác, không khỏi mặt mày dữ tợn, nói năng khàn đặc, ngươi còn thủ đoạn gì mau thi triển ra đi, bằng không hai chúng ta e rằng thật sự phải chết tại đây rồi. Trần Tam Thạch kim thân toàn khai, cắn răng chống lại lực kéo của huyết tán, tay trái bóp nát một tấm phù, lập tức có từng mặt trận kỳ từ đó bay ra, bay lượn quanh thân hai người, tự động bố trí theo phương vị nhất định, sau đó tỏa ra thanh huyền quang mang, hình thành một hư ảnh huyền vũ cao tới trăm trượng. Trận pháp cấp 4, Huyền Vũ Chấn Nhạc Trận. Sau khi tế xuất trận pháp, áp lực của hai người chợt giảm, nhưng đây chỉ là tạm thời kéo dài thời gian, vẫn không thể chân chính thoát hiểm. Giác, uy năng của Nhiệt Hải Thiên Ngục tán lại tăng thêm, trên bề mặt huyền vũ đại trận truyền đến tiếng ma sát ken két khiến người ta sởn gai ốc, phảng phất như tùy thời đều có thể vỡ nát. Cùng lúc đó, Từ Hàng Thiền Sư từ xa đuổi tới, cười ha hà nói, Huyền Sát đạo hữu, không bằng giao hai người này cho bần tăng thế nào? Cút! Huyền Sát Linh Quan không chút khách khí nói, trong tán của bổn quan đang thiếu hai đạo chủ hồn, hai kẻ này vừa vặn thích hợp. Được rồi, bần tăng cả đời không thích đoạt thứ người khác yêu thích, nhưng giúp ngươi một tay, dù sao cũng được chứ. Từ Hàng Thiền Sư vừa nói vừa chắp tay, miệng khẽ hé, lại lần nữa niệm tụng chú ngữ quỷ dị. Rắc! Huyền Vũ đại trận bắt đầu xuất hiện vết nứt nhanh chóng lan tràn, rất nhanh đã như mạng nhện. Bên trong trận pháp, sắc mặt hai người Trần Tam Thạch trắng bệch. Tam Thạch, Tiêu Bá Húc nghiến răng nghiến lợi nói, lát nữa, lão phu sẽ đốt cháy bản nguyên, cưỡng ép giết ra một con đường, ngươi thừa cơ đi trước, không cần quản lão phu. Trần Tam Thạch cảm thấy kinh ngạc. Không phải vì cứu ngươi, là vì Quảng Nhân Đạo, Trường Thành vừa vỡ, sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, toàn bộ thiên thủy đều sẽ loạn. Tiêu Bá Húc nói năng càng lúc càng khó khăn, hắn gắng gượng lấy ra một khối thanh đồng lệnh bài, đây là một trong những lệnh bài của Đãng Ma đại trận, sau khi ngươi đi, nhất định phải ổn định cục diện, nhiều nhất vài ngày nữa, viện thủ Côn Khư sẽ tới. Ta còn một cách. Trần Tam Thạch ngẩng đầu nhìn mặt tán, Tiêu đạo hữu nếu dốc hết toàn lực, có thể che chở ta tiếp cận chiếc tán này mà không bị cuốn vào không? Năm hơi thở, Tiêu Bá Húc ngưng trọng nói, bảo vật này cực kỳ lợi hại, cho dù lão phu liều mạng, cũng khó lòng chống lại, nhưng chống đỡ năm hơi thở, hẳn là không thành vấn đề. Đủ rồi. Trần Tam Thạch kinh thân toàn khai, bát hoang viêm giáp bao phủ toàn thân, trong lòng bàn tay cầm tiên hỏa đang du, liền định liều mạng một phen. Hiện tại xem ra, dị hỏa của hắn đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng đối với tu sĩ Nguyên Anh, hủy đi linh bảo cấp 4 tiên về một thuộc tính hẳn cũng không thành vấn đề. Điều cần lo ngại là động tác của hắn, rất có khả năng bị Huyền Sát Linh Quan phản ứng kịp, từ đó có đi không về. Bất qua sự tình đến nước này, muốn sống sót, chỉ còn cách liều lấy một tia sinh cơ này. Nghĩ vậy, Trần Tam Thạch đang định rút đi đại trận đã vỡ nát, phối hợp cùng Tiêu Bá Húc xông lên. Nhưng cũng chính vào lúc này, tầng mây nơi xa bắt đầu cuồn cuộn, lôi vân đại trận trên cửu tiêu bắt đầu hội tụ về một hướng. Sắc mặt Từ Hàng Thiền Sư cùng những người khác chợt biến. Không ổn. Thiên Hỉ Hoàng Đế nhắc nhở, mau tránh ra. Lời còn chưa dứt, liền thấy lôi đình cuồn cuộn ngưng tụ thành một con Thương Thiên Thần Long, đuôi thần long bị một đạo thân ảnh nắm chặt trong tay, hung hăng bổ tới phía trước. Từ Hàng Thiền Sư cũng không quản đồng bạn bên cạnh, niệm tụng chú ngữ, thi triển thuấn di chi pháp, trong khoảnh khắc đã lui về ngoài mấy ngàn trượng. Chỉ còn lại Huyền Sát Linh Quan điều khiển pháp bảo, vẫn chưa kịp né tránh. Tên chọc chết tiệt, đã biết ngươi không đáng tin cậy. Hắn mắng một câu, không thể không tạm thời từ bỏ mục tiêu trước mắt, chuyển hướng Nguyệt Hải Thiên Ngục tán, biến nó thành tấm chắn đỡ trước người. Ầm ầm, lôi đình thương long rít gào lao tới, khoảnh khắc va chạm với mặt tán, gần như xé nát cả bầu trời, dư ba khuếch tán ra, cuốn lên cơn cuồng phong đủ sức san bằng núi non. Người tới là ai? Huyền Sát Linh Quan thu linh bảo vào tay, nó biến thành như chiếc ô giấy dầu bình thường. Hắn nhìn chằm chằm vào đạo độn quang đang lao tới phía trước, nghiêm giọng chất vấn, người tới là ai? Côn Khư Tông, Mộ Thanh Minh. Một tu sĩ khi vũ hiên ngang xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tiếng nói như sấm động. Khà khà, bần tăng còn tưởng là ai, hóa ra là Côn Khư Thánh Tử danh chấn tứ hải, tiên nhân chuyển thế. Trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Từ Hàng Thiền Sư lộ ra vẻ hưng phấn, A Di Đà Phật, không bắt được Diệu Đàm Tiểu Bồ Tát, nếu có thể tóm được Côn Khư Thánh Tử, cũng là một chuyện tốt đẹp. Đúng vậy. Sát khí của Huyền Sát Linh Quan ngút trời, sớm đã nghe nói thánh tử đồng lứa vô địch, hôm nay cũng để bổn quan mở mang kiến thức, người rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Sau khi Mộ Thanh Minh xuất hiện, sự chú ý của hai tu sĩ tà thần đạo này lập tức chuyển rời, không còn nhìn thêm Trần Tam Thạch cùng những người khác một cái nào nữa. Hai vị, còn không mau lui. Mộ Thanh Minh rút lôi kích chấn hồn tiên ra, nghiêng mặt nhìn họ. Chúng ta đi thôi. Trần Tam Thạch và Tiêu Bá Húc, cả hai người dễ dàng thoát thân. Trên bầu trời xanh thẳm, Mộ Thanh Minh một địch hai, lại chẳng hề rơi vào thế hạ phong, cho đến hơn 200 hiệp giao chiến sau. Hai tu sĩ tà thần đạo cố ý lui về sau, thánh tử cũng không ham chiến, bèn xoay người trở về Trường Thành. Chẳng bao lâu sau, đại quân ma đạo thu binh, huyết ma đại quân đông nghịt cũng như thủy triều rút lui, biến mất cuối chân trời. Một trận đại chiến, cứ thế lắng xuống. Đa tạ Mộ đạo hữu. Thượng quan Vân Chí cùng những người khác đồng loạt chắp tay, hôm nay nếu không nhờ đạo hữu kịp thời đến, chúng tại hạ e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Là tại hạ đến muộn. Mộ Thanh Minh thần sắc bình tĩnh, nay chiến sự không ngừng leo thang, ngay cả Lôi Minh Lẫm Châu cũng đã tham chiến, vốn nên tăng cường lực lượng phòng thủ. Chỉ hiểm chiến trường chính diện cục diện phức tạp, chúng tại hạ không thể phân thân, may nhờ chư vị đạo hữu lấy tính mạng bảo vệ Trường Thành, mới tránh cho Quảng Nhân đạo cảnh sinh linh đồ thán. Mấy người trước tiên hàn huyên đôi câu, sau đó lại hỏi han tình hình chiến trường trung tâm, được biết cục diện ngày càng nguy khốn, cách đây không lâu, ngay cả tu sĩ hóa thần cũng đã xuất thủ. Tứ đà này, e rằng sẽ thật sự giống như thời thượng cổ, cuối cùng là cảnh thiên địa đảo lộn. Nhắc mới nhớ, lần trước Trần Tam Thạch diện kiến Mộ Thanh Minh, đối phương vẫn là sơ kỳ Nguyên Anh, lần này đã là trung kỳ Nguyên Anh. Những bậc như thánh tử, thánh nữ, đều là tồn tại đỉnh tiêm chốn nhân gian, lại có bối cảnh tiên nhân chuyển thế, quả thực không thể dùng cái nhìn đối với thiên tài bình thường mà đánh giá. Trần đạo hữu, Mộ Thanh Minh đưa mắt nhìn tới, có thể cùng tại hạ nói chuyện riêng một lát được không? Đương nhiên, Trần Tam Thạch cùng hắn tới nơi không người, lần này lại được Mộ đạo hữu ra tay tương trợ, tại hạ lại nợ người một ân tình lớn. Đạo hữu quả thật cảm thấy mình nợ ta ân tình sao? Mộ Thanh Minh cười cười, nói với vẻ đầy ẩn ý, vậy ta có thể đòi đạo hữu chút báo đáp được chăng? Trần Tam Thạch lập tức đoán ra ý đối phương, nhưng vẫn giả vờ hồ đồ nói, nếu đạo hữu có linh thực gì cần, cứ việc nói với tại hạ có thể dùng hoàng thiên tức nhưỡng thay người vun trồng. Ta không cần vật gì, ta muốn hỏi đạo hữu một người. Mộ Thanh Minh nói thẳng, cách đây không lâu, đạo hữu cùng Khương Tịch Nguyệt xuất hiện tại Tây Nhu Hạ Châu, còn đả thương thánh nữ Diệu Đàm, không biết hiện giờ nàng ấy đang ở phương nào. Duy chỉ việc này không thể. Trần Tam Thạch đoán được. Côn Khư phái Mộ Thanh Minh đích thân đến đây, e rằng không chỉ vì trấn thủ thành trì, mà còn nhắm vào sư tỷ của ta. Trần huynh. Mộ Thanh Minh đối với câu trả lời của hắn không kinh ngạc, chỉ khẽ thở dài, người có lẽ vẫn chưa biết sự tình đã nghiêm trọng đến mức nào. Ma trùng từ đâu đến, rồi sẽ đi về đâu, những điều này ngươi hoàn toàn không hay biết, lẽ nào chỉ vì nó ở trên người sư tỷ của ngươi mà ngươi phải một mực bao che như vậy? Tại hạ quả thực biết không nhiều. Trần Tam Thạch nói, nhưng Mộ huynh không ngại nói rõ, ma trùng sẽ đi về đâu, Quý Tông lại vì cớ gì cứ nhất quyết không buông tha. Đại đạo. Mộ Thanh Minh nhấn mạnh ngữ khí, nếu ma trùng vượt khỏi tầm kiểm soát, e rằng sẽ dẫn đến thiên đạo sụp đổ. Thiên đạo sụp đổ. Trần Tam Thạch khó lòng lĩnh hội được hàm ý thực sự ẩn sau cụm từ nghe qua vô cùng vĩ đại này. Mộ Thanh Minh tiếp tục nói, Trần huynh, ta biết ngươi là người lòng mang thiên hạ, mong rằng ngươi đừng vì đối phương là sư tỷ của mình mà trăm bề thiên vị, để rồi cuối cùng gây nên cục diện không thể vãn hồi. Trần Tam Thạch đương nhiên sẽ không tin lời nói một phía của đối phương, kiên trì nói, thưa lỗi Mộ huynh, mà đầu kia thần thông quảng đại, tung tích ở đâu, há là điều tại hạ có thể can dự. Thôi được rồi. Mộ Thanh Minh có chút thất vọng, nói với giọng chân thành, đạo hữu vẫn còn thời gian cân nhắc, nhưng sẽ không quá lâu nữa. Nếu ngươi thật sự cố chấp không chịu tình ngộ, chúng ta cũng đành phải dùng đến vài thủ đoạn. Chung quy lại, ta không muốn phải đối đầu với ngươi. Đa tạ Mộ huynh nhắc nhở. Trần Tam Thạch đáp, nên hành sự ra sao, tại hạ trong lòng đã có chủ ý. Được thôi. Mộ Thanh Minh thấy đối phương không chịu nhượng bộ, cũng không nói thêm gì nữa, khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối xoay người rời đi. Hà tất phải vậy. Bên tai vang lên một giọng nói trầm hồn, Trần Tam Thạch quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiêu Bạc Húc không biết đã thức dậy từ lúc nào, Trần lỗi, tuy lão phu không thích ngươi, nhưng không thể không thừa nhận, ngươi quả thực tiên tư chắc tuyệt, khác biệt duy nhất với bọn họ chính là không có thân phận tiên nhân chuyển thế, tương lai nhất định sẽ có một con đường tiên lộ thanh thang. Thêm vào đó, trong trận chính ma đại chiến lần này, ngươi lại lập công không nhỏ, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này cùng Thánh Tông hòa đàm, cớ gì phải vì một ma nhiệt mà trở mặt với bọn họ. Hơn nữa, chảm yêu trừ ma chính là sứ mệnh của bậc tu sĩ chúng ta, sao ngươi có thể chung đường với ma? Nếu lão phu có đồng môn nhập ma, lão phu sẽ không chút do dự đại nghĩa diệt thân. Đây là hai chuyện khác nhau. Trần Tam Thạch không tiếp tục tranh luận, không làm phiền Tiêu đạo hữu phải bận tâm. Ngươi liệu lấy đi. Tiêu Bạc Húc phất tay áo bỏ đi. Ngày thứ hai sau khi Mộ Thanh Minh đến, lại có thêm một tu sĩ trung kỳ của Thiên Thanh lâu tới, áp lực phòng thủ của Quảng Nhân Đạo giảm hẳn. Ít nhất là chiến trường chính diện, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị công phá nữa. Trần Tam Thạch nhờ vậy có thể tranh thủ được chút thời gian, chuyên tâm chuẩn bị cho việc đột phá cảnh giới của mình. Hắn tìm đến sư nương, hỏi thăm tung tích linh vật cần thiết. Ngọc Linh chân nhân cho biết, Thiên Cương Nguyên Linh chính là luyện chế từ cốt tủy của yêu thú Thiên Cương Hồ, loài thú này vô cùng hiếm thấy. Thường chỉ xuất hiện ở Vạn Thú Sơn Mạch, nơi đó tiếp giáp Vạn Yêu Quốc và Lôi Minh Úc Châu, cách nơi này hơn trăm vạn dặm. Phải đến Thiên Nam à? Trần Tam Thạch gật đầu. Xem ra quả thật như lời sư phụ Thái Sơn Quân nói, hắn nhất định phải đích thân đi một chuyến xa. Còn về việc có mang theo sư tỷ hay không, thì cần phải thận trọng cân nhắc. Thời khắc mấu chốt, ma nữ không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ là một trợ lực mạnh mẽ, nhưng cũng giống như lần trước, một khi ra tay, sẽ khiến thiên hạ đều biết. Cứ mang theo Tịch Nguyệt đi. Hắn còn đang suy tư, Ngọc Linh chân nhân liền đưa ra đề nghị, theo thời gian suy tính, nàng cũng sắp đến kỳ kết anh rồi, Đông Thắng Thần Châu không thể độ kiếp, nếu kéo dài, e rằng sẽ xảy ra vấn đề. Sư nương. Trần Tam Thạch hỏi, người thật sự không biết, ma trùng trong người sư tỷ rốt cuộc có lai lịch gì ư? Ngọc Linh chân nhân lắc đầu nói, ta cũng chỉ biết chuyện này dính líu rất lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ thương sinh, còn cụ thể ra sao, e rằng chỉ có sinh mẫu của Tịch Nguyệt là Nam Cung Thanh Giao mới biết. À phải rồi, Mục Sơ Thái kia có lẽ biết nhiều hơn ta một chút. Đệ tử đã rõ. Trần Tam Thạch xoay người, đi thẳng đến chỗ ở của Thái Sơn Quân. Lão vẫn như thường lệ, nằm trên giường say như chết. Mục Sơ Thái ở một tiếng rượu, say khướt nói, ngươi nói gì? Trần Tam Thạch lặp lại, Mộ Thanh Minh đạo hữu dẫn người đến Quảng Nhân Đạo, nơi này tạm thời chắc sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên đệ tử định nhân khoảng thời gian này, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, sẽ bế quan để đột phá cả tiên đạo và võ đạo lên cảnh giới thứ tư. Lần trước sư phụ nói, người ở Vạn Yêu Quốc có cố nhân. Thái Sơn Quân từ trong ngực áo móc ra một cây châm ném tới, đến Vạn Yêu Quốc, núi Thanh Khâu, nơi đó có chỗ thích hợp để ngươi bế quan. Đa tạ sư phụ. Trần Tam Thạch cất kỹ đồ vật, nhưng mãi không rời đi. Còn chưa cút. Mục Sơ Thái liếc hắn một cái, mất kiên nhẫn nói, có lời mau nói, có dám mau thả. Là chuyện liên quan đến sư tỷ. Trần Tam Thạch mở lời hỏi, đệ tử muốn biết, ma trùng trong người sư tỷ rốt cuộc có lai lịch gì, mà người của Thánh Tông lại phải hao tâm tổn sức muốn chiếm được nó đến vậy. Nếu bọn họ bắt được sư tỷ, hậu quả sẽ ra sao? Cứ để ma trùng phát triển thì sẽ có ảnh hưởng thế nào? Nếu có thể làm rõ những chuyện này, sau này cũng dễ bề đối phó. Thái Sơn Quân nhấc vào rượu, khó khăn lắm mới rót được chút rượu còn sót lại vào bát, khẽ nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi hồi tưởng. Trước khi Tịch Nguyệt ra đời, Thanh Giao đã phong ấn ma trùng vào cơ thể Tịch Nguyệt. Ma trùng và Tịch Nguyệt cùng được thai nghén và sinh ra, sớm đã gắn kết không thể tách rời. Nếu người của Côn Khư bắt được Tịch Nguyệt, cưỡng ép tách ma trùng ra, vậy thì sư tỷ của ngươi sẽ thân tử đạo tiêu. Vậy tại sao sư nương lại phong ấn ma trùng? Trần Tam Thạch hỏi, sau này nếu ma trùng không thể khống chế được, liệu có làm hại người vô tội không? Tuy rằng cho đến bây giờ, ma nữ chưa từng trước mặt hắn tàn sát người vô tội, nhưng ma khí chí thuần trên người nàng không thể nào là giả. Ma khí thuần túy đến vậy, cũng không biết cần bao nhiêu năm, bao nhiêu máu tươi của người sống để tế luyện, mới có thể tu luyện thành. Vô tội. Nghe lời này, Mục Sơ Thái đột nhiên ngồi thẳng người dậy, hơi rượu trên người tan biến sạch, giọng điệu lạnh băng chất vấn, sao, ý của ngươi là nếu ma trùng tồn tại, thật sự sẽ liên lụy đến kẻ khác, thì ngươi sẽ định đại nghĩa diệt thân ư? Trần Tam Thạch đáp lời, nếu quả thực như vậy, ta sẽ tìm một phương thức vẹn cả đôi đường, vừa không tổn hại sư tỷ, lại có thể không để ma trùng làm hại người. Nói đến đây, hắn còn nợ ma nữ một ân tình. Đối với câu trả lời này, Thái Sơn Quân hiển nhiên có chút bất mãn, nhưng cơn giận rõ ràng đã giảm đi không ít, lão lại nằm xuống giường, để mặc ma trùng sẽ ra sao, ta cũng không biết. Nào ngờ, Trần Tam Thạch lại nhận được câu trả lời y hệt. Năm xưa, Mục Sơ Thái trầm giọng nói, người của Côn Khư Tứ Sư tìm kiếm bọn ta, Thanh Giao chỉ dặn dò, bất luận thế nào cũng phải giấu kỹ ma trùng, nhưng lại không nói rõ, cuối cùng nên xử trí ra sao. Trong đó nguyên do thế nào, chúng thuyết vân vân. Thật sự muốn biết, hoặc là đến Côn Khư Tiên Ngục hỏi Thanh sư nương của ngươi, hoặc là trực tiếp hỏi mấy lão già của Tam Thiên Tông. Sư nương còn sống, Trần Tam Thạch cảm thấy kinh ngạc. Hẳn là còn sống, Thái Sơn Quân lơ đễnh nói, tiểu tử ngươi nếu có lòng, thì hãy tu luyện cho tốt, tu ra hóa thần hậu kỳ, tương lai đánh lên Côn Khư, cứu sư nương của ngươi ra. Được, Trần Tam Thạch nói. Mục Sơ Thái thần sắc khẽ khựng lại. Sư phụ yên tâm, Trần Tam Thạch ngữ khí nghiêm túc, lại kiên định nói, giả như đệ tử thật sự có thể đi đến bước đó, nhất định dốc hết sức lực đón sư nương trở về đoàn tụ, cứ xem như báo đáp ân truyền đạo của sư phụ những năm qua. Hê hê, ha ha ha, Thái Sơn Quân trước tiên trầm mặc một lát, tiếp đó đột nhiên ôm bụng cười lớn. Chuyện này, Trần Tam Thạch có chút luống cuống. Chỉ bằng ngươi, Mục Sơ Thái lau nước mắt vì cười ở khóe mắt, tiểu tử nhà ngươi có phải cảm thấy bản thân một đường tu luyện có chút thành tựu, liền cho là mình tài giỏi lắm rồi chăng? Ta nói cho ngươi biết, thiên tài như ngươi, nhiều nhất nghìn năm mới xuất hiện một người. Nhưng Tam Thiên Tông thống lĩnh tu tiên giới, đâu chỉ vạn năm. Ngay cả những tiên nhân chuyển thế kia, cũng chưa từng nghe nói có ai dám trở mặt với Côn Khư, ngươi lại lấy đâu ra cái giọng điệu, nói ra lời đại ngôn như vậy. Cái gọi là Thánh Tông, có lẽ không phải kiên cố bất khả phá như sư phụ thấy. Trần Tam Thạch quả quyết nói, chỉ cần chúng bất nhân, thì sớm muộn gì cũng có một ngày bị lật đổ. Được rồi, Mục Sơ Thái khoát tay, ngươi từ đâu đến thì về đó đi. Chuyện Thánh Tông không cần ngươi bận tâm, lão phu truyền đạo pháp cho ngươi, hy vọng duy nhất chính là có thể chăm sóc tốt cho sư tỷ của ngươi. Đệ tử là thật lòng, Trần Tam Thạch kiên định nói, trên đời này có bao nhiêu chuyện, chỉ có biết rõ không thể làm mà vẫn làm, mới có thể gieo nên một biến số. Năm xưa ở phàm tục, có bao nhiêu người cho rằng, một huyện lệnh, chính là trời xanh trên đỉnh đầu. Nhưng sự thật chứng minh, chưa từng có cái gọi là trời, càng không có người nào, là có thể mãi mãi ở trên cao. Lời đệ tử nói, sư phụ có thể không tin, nhưng chỉ cần đệ tử không chết, thì cuối cùng sẽ có một ngày, có thể để người lại nhìn thấy sư nương. Nói xong, hắn trịnh trọng chắp tay vái, sau đó mới xoay người rời đi. Những lời này, Trần Tam Thạch là cố ý nói. Năm xưa ở Thanh Hư Tông, khả năng lớn chính là Mục Sơ Thái bán đứng, dẫn đến hắn bị Vinh Nhu Quân và Động Vi chân nhân tìm thấy. Tục ngữ nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Hắn bị sư phụ bán đứng, trong lòng dĩ nhiên không vui, nhưng cũng không đến mức ôm hận, nhiều nhất cũng chỉ là đề phòng ba phần. Quan trọng hơn, vẫn là hy vọng Thái Sơn Quân có thể từ chuyện cũ mà vực dậy tinh thần. Ngoài ra, Trần Tam Thạch đối với sư phụ còn có một suy đoán, nhưng mấy phen thử dò xét, cũng không có manh mối gì, rất có thể là bản thân đã nghĩ nhiều. Hắn hít sâu một hơi, ném hết mọi suy nghĩ tạp loạn ra sau đầu, động thân trở về Trung Quân Đại Trướng, định sau khi xử lý xong chút việc vặt, liền xuất phát đi Vạn Thú Sơn. Trong động phủ, Mục Sơ Thái nhìn bóng lưng bạch bào rời đi, đặt chén rượu xuống, chép miệng nói, tiểu tử này, vậy mà còn nghĩ cách khích lệ ta. Tôn Tượng Tông ơi Tôn Tượng Tông, ngươi đúng là thu được một đồ đệ tốt. Không đúng, bây giờ nên nói, là bọn ta thu được một đồ đệ tốt. Chỉ là không biết, đồ đệ này của bọn ta, có phải là kẻ mệnh lớn hay không? Trung Quân Đại Trướng, Trần Tam Thạch lấy ra bản mệnh khôi lỗi, cố cùng nó đối diện khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết thi pháp, dung luyện tài liệu vào trong cơ thể khôi lỗi. Bản mệnh khôi lỗi sinh ra linh tính tự thân, có thể thu nạp linh khí tiến hành tu luyện, hiện giờ đã là trúc cơ hậu kỳ, cách kim đan cũng chỉ còn một bước. Lần này hắn đi rồi, sẽ điều khiển khôi lỗi tìm một nơi, tự mình độ kiếp đột phá. Sau thời gian dài mài giũa, khôi lỗi thuật của hắn cũng cuối cùng đã có đột phá. Tu tiên bách nghệ, nghe có vẻ chủng loại phồn đa, nhưng kỳ thực chẳng qua đều là vận dụng pháp tắc thiên địa, có chỗ tương đồng kỳ diệu. Đặc biệt là phù, trận pháp, khôi lỗi thuật, luyện đan mấy thứ này. Hiện giờ, Trần Tam Thạch tuy còn chưa chính thức đột phá nguyên anh, nhưng thần thức đã gần như không khác nguyên anh, tu luyện những kỹ nghệ khác, tự nhiên là sự bán công bội. Vì vậy, khôi lỗi thuật vừa đột phá, liền liên tiếp đột phá hai lần. Kỹ năng: Thiên Diễn Vạn Binh Quyết tầng 2. Tiến độ: 1000/1000. Hiệu quả: Ngũ hành như ý. Ngũ hành như ý, thông qua linh thạch mang thuộc tính khác nhau, có thể chuyển hóa khôi lỗi thành các thuộc tính ngũ hành tương ứng. Trần Tam Thạch phất tay, triệu hồi một khôi lỗi hình người, sau khi đặt linh thạch thuộc tính hòa vào, phát hiện nó lại có thể thừa nhận hỗn độn chân hòa của bản thân. Ngay sau đó, là lần đột phá thứ hai. Kỹ năng: Thiên Diễn Vạn Binh Quyết tầng 3. Tiến độ: 0/2000. Hiệu quả: Sống động như thật. Sống động như thật, có thể thông qua pháp thuật dạng hồn phách, ký sinh để điều khiển khôi lỗi, từ đó giảm bớt tiêu hao thần thức, đồng thời điều khiển được nhiều khôi lỗi hơn. Trần Tam Thạch thi pháp, điều khiển từng con cổ trùng chui vào trong thân thể khôi lỗi hình người lập tức sống lại, dưới sự điều khiển của trùng vương liền hành động tự nhiên, cuối cùng còn có thể sử dụng một lần thuật kim đan tự bảo. Khôi lỗi tam giai này, sức chiến đấu đã sánh ngang tu sĩ kim đan trung kỳ. Đáng tiếc, vật liệu chế tạo khôi lỗi cao giai đều rất quý giá, cuối cùng Trần Tam Thạch cũng chỉ luyện chế ra được 3 khôi lỗi. Thiên Diễn Vạn Binh Quyết vốn là một môn công pháp có thể nâng cao thần thức, sau khi đột phá đến tầng 3, thần thức của Trần Tam Thạch lại tăng vọt thêm một lần nữa. Đến lúc này, cường độ thần thức của hắn không còn khác biệt gì so với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, thậm chí có lẽ còn mạnh hơn một vài kẻ yếu hơn. Rèn sắt khi còn nóng, Trần Tam Thạch không dừng lại ở đó, hắn lại trải phù giấy, cầm phù bút trên bàn án, bắt đầu tu luyện phù chi đạo. Lúc này, đạo phù hắn đang vẽ là phù tứ giai, tên là Định Thân Phù. Đúng như tên gọi, sau khi thi triển, có thể trực tiếp định thân kẻ địch khiến chúng không thể động đậy, xem như một loại phù chú khống chế mạnh mẽ. Đạo vận ẩn chứa trong đó tuy phức tạp, nhưng đối với Trần Tam Thạch lại không chút áp lực, thử vài lần liền tìm ra bí quyết, vẽ một mạch là xong. Kỹ năng: Hỏa phù tứ giai. Tiến độ: 0/2000. Hiệu quả: Dưỡng phù. Dưỡng phù, nuôi dưỡng phù chú, tích lũy uy năng. Trần Tam Thạch từ lâu đã nghe nói, kiếm tu thuần túy thường cần dưỡng kiếm để nâng cao linh tính và uy năng của bản mệnh phi kiếm. Không ngờ chân phù điển tịch tu luyện đến trình độ nhất định, lại cũng có thể dưỡng phù. Giải thích đơn giản, chính là Trần Tam Thạch có thể cất giữ một đạo phù, ngày đêm dùng linh khí và tinh huyết nuôi dưỡng, là có thể khiến nó đột phá uy năng vốn có. Nhưng việc nâng cao này không phải vô hạn, cũng sẽ bị hạn chế bởi vật liệu của phù và tu vi bản thân. Nhưng dù sao đây cũng là một thủ đoạn vượt cấp đối địch. Người ta thường nói tu tiên bách nghệ, bất kỳ môn nào tu luyện đến hậu kỳ, đều sẽ trở thành tồn tại khiến người ta kiêng dè, nay xem ra quả đúng như vậy. Luyện đan, Trần Tam Thạch có thể luyện đan bằng tay không, thời gian luyện chế cũng rút ngắn đi rất nhiều. Trận pháp, hắn có thể phong ấn vào trong phù, không cần phải hao tâm tổn trí bày mưu tính kế làm sao để dẫn dụ đối phương vào trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.